Mỹ Nhân Mưu, chương 36, Tề Quân Hung Ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quốc, này một cước để Mộ Dung Lam tổn thương lần thứ hai tăng thêm. Mà Chu Sùng vũ lực là Mộ Dung Hằng dạy, vốn là không kém. Một phen tranh đấu hạ xuống, Mộ Dung Lam rơi xuống hạ phong. Chu Sùng đem người mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Tại sao? Mộ Dung Lam nằm trên mặt đất, đầy mắt không cam lòng nhìn Chu Sùng. Nàng đắng giữ quan ải dòng dã một ngày, miễn là sống quá tối nay, lại tử thủ một ngày, phụ thân liền có thể mang binh quay về giúp đỡ Vương Thành. Đúng, chính là loại ánh mắt này, chính là loại ánh mắt này. Gần như điên cuồng Chu Sùng, hai mắt che kín tơ máu, cừu hận, không cam lòng, giết chóc. Mộ Dung ra cho ngươi hiện hữu tất cả, Yến Quốc có chỗ nào có lỗi với ngươi? Mộ Dung Lam không hiểu, ngươi tại sao muốn như vậy? Mộ Dung gia, Vĩnh Ninh không phải Mộ Dung gia sao? Tại sao cũng bị các ngươi gả đi Sở Quốc? Chu Sùng nói rằng, các ngươi Mộ Dung gia người đều là máu lạnh vô tình. Mộ Dung Hằng tự mình đem nữ nhi đưa đi, mà ngươi cái này làm a tỷ, tận mắt nhìn mình muội muội bị đưa đi hòa thân, nhưng thờ ơ không động lòng. Không, Mộ Dung Lam muốn dãy dụa, nhưng là Chu Sùng cũng đã bị cừu hận che đôi mắt. Hắn giơ lên trong tay mang huyết đao, mạnh mẽ đâm, các ngươi đều đáng chết, Yến Quốc cũng nên vong. Sắc bén đao đâm thủng áo giáp, dưới chân người cũng không còn động tĩnh. Chu Sùng rút đao ra, hướng về hai bên phải trái lạnh lùng nói: Cao Đô công chúa đã chết, thành quan tất phá, mùa đông này là Cửu Châu tối mùa đông giá rét. Tề Sở Yến Tam quốc đồng thời phát sinh chiến loạn. Nhu nhiên xuôi nam, từ phương bắc quát đến gió lạnh, cuốn sạch lấy toàn bộ Trung Nguyên đại địa. Kẻ bề trên dùng từng bộ thi thể đến lấp kín chính mình không chừng mực dã tâm cùng dụ. Xê vọng, võ tướng môn dẫm đạp chất thành núi xương sọ, đứng công huân đỉnh điểm nhất. Đây là dùng máu tươi đúc thành vinh quang. Tuổi già mẫu thân đứng hán thủy chi đông, chịu đựng cuồng phong bạo tuyết, nhưng cuối cùng chờ đến, nhưng là triều đình trải qua tầng tầng cắt xén còn sót lại không nhiều trợ cấp. Có, thậm chí chỉ là một tiếng tin qua đời. Còn có, chẳng có cái gì cả. Không hề có một tiếng động gào khóc, bất lực hò hét, không có ai đáp lại, cũng không có ai lưu ý, các nàng nhấn chìm ở hán trong nước, bị gió tuyết nuốt chửng. Sở Quốc, Tề Quốc phát động chiến tranh, mà Yến Quốc nhìn thấy trong đó lợi. Sở Quốc không muốn lại ẩn nhẫn. Mùa đông này, hán thủy nhất định phải bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngay ở Trần Văn Thái đem Đông Thành công sự phòng ngự toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, chờ đợi Tề quân tiến công thì bất ngờ nhưng phát sinh. Tề quân bỗng nhiên từ bỏ tấn công An Châu, chuyển hướng Kim Châu. Kim Châu địa hình phức tạp, đối với sinh sống ở trên vùng bình nguyên Tề quân tới nói, không thể nghi ngờ là lấy ngắn. Nhưng mà chính là bởi vì xuất kỳ bất ý, mới để Sở Quốc không ứng phó kịp. Kim Châu tuy rằng cũng có phòng thủ, nhưng binh lực cũng không nhiều. Bởi vì cách An Châu gần, có thể điều viên. Trước mắt Kim Châu bị vi, Trần Văn Thái không thể không hạ lệnh điều binh đi tới Kim Châu giải vây. Nhưng cũng tại binh lực điều khiển trên, nhưng cùng mặt khác một vị tướng quân phát sinh bất đồng. Sở Quốc cùng Tề Quốc cắt đứt, Sở Hoàng liền từ miền Bắc điều một đạo nhân mã tiếp viện Đông Cảnh. Lĩnh binh giả, chính là Trịnh Hoàng hậu bào đệ, phiêu kỵ tướng quân Trịnh Hoành. Sở Quốc tại phía Đông đại quân, trên danh nghĩa tuy do Trần Văn Thái một người điều khiển, nhưng bởi trước An Châu chi bại, để Sở Hoàng có sở lo lắng, bị vướng bởi Trần Văn Thái là lão tướng, ở trong quân huy vọng cực cao, cho nên mới không có hạ xuống thực tế trừng phạt. Nhưng mà công cao lão tướng nếu đánh bại, năng lực liền sẽ phải chịu quân chủ nghi vấn. Nếu như đây là Tề quốc kế điệu Hổ Ly Sơn, chúng ta đem nơi này binh mã lượng lớn điều động tới Kim Châu tiếp viện, bọn họ lại chuyển công Đông Thành, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Hoành chỉ vào Sa Bàn nhắc nhở, thành này vừa vỡ, phía sau đem không hiểm nhưng thủ. Đến thời điểm cùng Tề quốc chính diện chống lại, chúng ta có phần thắng sao? Còn nữa, đại tướng quân tùy ý phòng thủ, bỏ qua chính mình sở trường. Đây cũng không phải là tốt nhất chi sách. Trịnh Hoành lại nói, An Châu không thể thư giãn, nhưng Kim Châu cũng phải có viên. Trần Văn Thái kiên quyết nói, Tề quân tại Kim Châu chỉ có thể nửa bước khó đi. Trịnh Hoành nói, bọn họ đạp chỉ là Hán Thủy, bởi vì kinh sở tinh nhuệ sẽ đem bọn họ che ở hà bờ bên kia. Cái kia Kim Châu bách tính đâu? Trần Văn Thái hỏi, Kim Châu bách tính, Trịnh Hoành lạnh dưới sắc mặt, trong mắt tràn ngập lãnh mạc. Ta chỉ biết là Kim Châu sơn phỉ hoành hành, nơi nào đã sớm không bị sở quốc khống chế. Kim Châu cũng là sở quốc danh giới. Trần Văn Thái kinh hãi. Làm như vậy, không khác nào vứt bỏ một châu mấy thành chi bách tính. Này có sai lầm nhân đạo. Nếu như không làm như vậy, sẽ trên Tề quốc cái bẫy. Binh bại chịu tội, đại tướng quân gánh nổi sao? Trịnh Hoành hỏi, binh thất bại tội, ta quả thực không gánh nổi. Nhưng muốn ta trơ mắt nhìn mấy thành bách tính bị vô tội đạp lên, ta không làm được. Trần Văn Thái nói. Trịnh Hoành nhíu mày. Đại tướng quân trung quy là già rồi, làm việc không có trước đây như vậy ngoan tuyệt, như vậy trông trước trông sau, làm sao mang binh đánh giặc đâu. Ta tòng quân đánh trận là vì bảo vệ quốc gia, mà không phải vì bảo vệ chính mình công huân, mà khí dân chúng vô tội với không để ý. Trần Văn Thái phản bác, nếu như một người lính mất đi hắn vốn có tâm, dùng man lực, dùng bá đạo, dùng vô tình chinh phục tất cả, như vậy cuối cùng hắn cũng sẽ bị những thứ đồ này sở đánh bại. Khi hắn sâu xa vào đầm lầy thời điểm, hắn dùng những thứ đồ này được vinh quang, cũng không có cách nào cứu hắn. Chỉ có lòng người mới là vĩnh hằng thắng lợi. Trịnh Hoành sâu sắc cau mày. An Châu đông thành phòng thủ, người không thể điều động. Tử thủ An Châu, đây là bệ hạ hoàng mệnh. Thế nhưng ngươi có thể điều động 5.000 nhân mã. Ngươi tự mình, Trịnh Hoành lại nói. Đông thành, có ta đến thủ. Thế nhưng công lao, thành này là ngươi thủ. Công lao tự nhiên cũng toàn trở về ngươi. Nghe ra Trịnh Hoành ý tứ, Trần Văn Thái liền theo nói. Được, nghe được Trần Văn Thái đáp ứng, Trịnh Hoành liền lấy ra chính mình cái kia một nửa hổ phù. Trần tướng quân a, tội gì vì một đám tiện dân phá hủy chính mình một đời anh danh đây? Trần Văn Thái trừng mắt Trịnh Hoành, trong mắt tràn ngập xem thường. Cái này liền không nhọc Trịnh tướng quân nhọc lòng. Hắn đem hổ phù nắm lấy, kiểm kê nhân mã thì Trịnh Hoành lại đột nhiên trở về. Cuối cùng Trần Văn Thái chỉ được từ trại tân binh trung phân phối, mà đem tinh nhuệ lưu lại thủ thành. Tiêu Hoài Ngọc vị trí chuẩn tân tự doanh liền cũng tại phân phối trong quân đội, vì phô trương thanh thế, giải cứu Kim Châu chi vi. Trần Văn Thái cố ý tại ban đêm nhổ trại, cũng tại đuôi ngựa trên gô lên cành cây làm ra động tĩnh lớn hơn. Trịnh Hoành đứng ở trên thành lầu, trong tay còn cầm một chén rượu, rất là nhàn nhã nhìn chằm chằm xuất trinh đội ngũ. Cái này Trần Văn Thái là thật sự ngu xuẩn đây, vẫn là trang ngu xuẩn. Người đến, Trịnh Hoành gọi tướng quân phủ Tư Mã, híp mắt nói, viết một đạo tấu chương đưa đến sở kinh. Vâng, Tề quân đại phí hoảng hốt nhiễu hiệp nói tiến công Kim Châu. Kim Châu các thành huyện lệnh nghe tin, dồn dập bỏ thành mà chạy. Thủ thành đám sĩ quan càng là đem trong thành cướp sạch một không bỏ chạy. Chỉ có một phần trung dũng biên quân tướng sĩ cùng trung lương chi thần tại cư thành đắng thủ. Trịnh Hoành động tác này rõ ràng là muốn cho đại tướng quân làm mồi dụ. Tề quân như biết sở quân ra khỏi thành, tất nhiên xảy ra kích. Đến thời điểm hắn là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, độc chiếm công lao. Trần Văn Thái phó tướng bất bình dùm nói, ngài thân là sở quốc đại tướng quân, vị tại Trịnh Hoành bên trên, nhưng phải được hắn quản hạt. Chuyện này, Trần Văn Thái thở dài một hơi. Bệ hạ sủng ái trung cung, lại là dựa vào ngoại thích phụ tá đăng vị, trịnh thị bộ tộc địa vị, không thể dùng chức quan cao thấp đến cân nhắc. Tề quân quân doanh lẻn vào sở quốc trong thành mật thám, tuy rằng bại lộ, thế nhưng là cũng đem một ít tin tức truyền quay lại Tề Quốc. Tề Quốc Tôn Thất kiêm đại tướng Tống Thành Viễn biết được Sở Quốc Đông Thành phòng giữ chi kiên, mà Sở Quốc đại tướng Trần Văn Thái lại cực thiện phòng thủ. Thế là lợi dụng Tề Quốc binh chủng ưu thế, chia làm hai đường tiến công. Báo, thám báo đến báo, Sở quân có nhóm lớn người vừa vặn hướng về Kim Châu phương hướng di động. Sĩ tốt chạy vội nhập sổ, đem một nhánh cây thăm bằng trúc mật thư dâng. Tống Thành Viễn nhìn ngoài trướng đen kịt sắc trời, có thể thấy rõ sao? Có cái gì binh chủng? Có bao nhiêu người? Chỉ nhìn thấy bộ kỵ binh. Bóng đêm quá đen, nhân số cụ thể không cách nào thấy rõ. Chỉ là bụi mù cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, phải làm không ít. Binh sĩ trả lời, phô trương thanh thế mà thôi. Tống Thành Viễn nói, lĩnh quân người, nhưng nhìn rõ ràng, là Sở Quốc đại tướng Trần Văn Thái tự mình lĩnh binh. Sĩ tốt trả lời, được. Tống Thành Viễn vỗ bàn đại hỉ, Kim Châu thế tiến công đừng có ngừng, chờ Trần Văn Thái đại quân tới gần, coi như không thể một lần tiêu diệt, cũng muốn ngăn cản. Vâng. Tống Thành Viễn đem trên giá gỗ mũ chiến đấu gỡ xuống, sau đó cầm lấy một cây mã sóc, triệu tập tất cả nhân mã cùng với ta công thành. Vâng. Kim Châu cùng An Châu liền nhau, Trần Văn Thái mang theo đại quân rất nhanh sẽ đến Kim Châu. Trong núi tràn ngập mùi hôi thối, mùi máu tanh cũng càng ngày càng đậm. Tại đường núi gập ghềnh chung, thậm chí có binh sĩ bị thi thể phan cũng mà kinh hoàng kêu to, làm Trần Văn Thái không ngừng không nghỉ lúc chạy đến. Kim Châu đã có 4 tòa thành luân hãm, Tề quân ở trong thành thiêu giết cướp giật, như Mạc Bắc nhu nhiên như thế. Sĩ quan phóng túng thuộc hạ, bọn họ tranh đoạt cùng ngược đãi nữ tính. Quân lữ sinh hoạt buồn khổ, kiềm nén đã lâu thú tính, để bọn họ tại đoạt được thành trì sau bắt đầu rồi cực kỳ tàn ác hung ác. Thành trì đã biến thành biển lửa, thôn trang cũng bị hết mức thiêu hủy. Tuổi già lão phụ ôm chết đi nữ nhi quăng người vào biển lửa, máu me khắp người hài đồng quỳ gối mẫu thân bên cạnh oa oa khóc lớn. Đây chính là chiến tranh bên dưới, dân chúng khốc liệt nhất tiếng khóc. Cho dù là kẻ bề trên nghe được, nhưng vẫn cứ lơ là tiếng khóc. Một trận tiếng kèn lệnh vang lên, mua vui Tề quân dồn dập ra khỏi thành nghênh đón địch. Ngủ đông tại sườn núi phục quân hướng phía dưới lao xuống. Có nhiều năm lĩnh binh kinh nghiệm Trần Văn Thái cũng không có vì vậy hoảng loạn. Mặc dù này 5.000 nhân mã bên trong, có một nửa là lính mới, không nên kinh hoàng. Tại tiếng trống biến động bên dưới, Sở quân rất nhanh sẽ kết thành phòng ngự chi trận. Đồng thời tại núi rừng trung tác chiến, bọn họ so với người Tề muốn càng có ưu thế. Bóng đêm đen thùi, đưa tay không thấy được 5 ngón. Trần Văn Thái hạ lệnh tắt cây đuốc, dựa vào dưới chân âm thanh cùng khí tức để phán đoán kẻ địch xa gần. Tề quốc phái đi Kim Châu chiến trường tướng lĩnh là Tống Thành Viễn tâm phúc thiên tướng Lương Giật. Hắn đứng giữa sườn núi, lẳng lặng nhìn kỹ tất cả những thứ này. Tề quân bạo ngược hành vi, chính là hắn sở dưới khiến. Hắn dùng phương pháp như vậy để khích lệ tướng sĩ đoạt thành, cũng thành công dùng phương pháp này trong khoảng thời gian ngắn khắc phục Tề quân ngắn bản, mà thuận lợi bắt mấy thành, lấy Sở quốc đại tướng đầu người giả, thưởng tước thiên hộ. Lương Giật ra lệnh một tiếng, Tề quân liền hướng về bên dưới ngọn núi giết đi. Chân núi rất nhanh sẽ rơi vào hai quân chém giết bên trong. Sở quốc địa hình phức tạp, những này từ các nơi trinh đến sĩ tốt, rất nhiều đều là quen rồi sơn đạo. Bởi vậy ở trong núi tác chiến trên, Sở quân muốn chiếm cứ ưu thế. Thông qua hỗn chiến sau khi, Tề quân từ từ thăm dò Sở quốc viện binh nhân số. Đứng chỗ cao Lương Giật cười ha ha, chỉ là mấy ngàn nhân mã, cũng vọng tưởng đoạt lại An Châu. Nhưng mà cứ việc Tề quân tại nhân số trên nghiền ép, nhưng ở đen kịt trong núi, cũng không có chiếm thượng phong. Sở quốc đại tướng Trần Văn Thái tay nắm một thanh đại đao, vẻn vẹn bằng sức một người, liền đem lao xuống mấy chục Tề quân ngăn cản, cùng sử dụng đao đem bốc lên, ngã chết ở cọc gỗ trên. Tề quốc tiểu nhi, Dám to gan phạm cảnh. Trần Văn Thái nổi giận gầm lên một tiếng. Sợ đến Tề Quân Môn dồn dập sau này co rút. Lương Giật nhìn chân núi. Giận dữ nói. Giết Trần Văn Thái. Đại tướng quân có trọng thưởng. Tại công huân mê hoặc dưới. Tề Quân Môn che giả măng mọc. Cục diện rơi vào giằng co. Tiêu Hoài Ngọc nghe tiếng trống cấp tốc chỉ huy đệ nhị thập kết thành phòng ngự. Tuy rằng tại trong đêm, nhưng nàng có thể xuyên thấu qua cái kia tia trăng lưỡi liềm thấy rõ kẻ địch phương hướng. Không nên kinh hoàng, cũng không cần phải sợ. Muốn người nhà của các ngươi làm bận tâm người. Cầu sinh dụ, xê vọng, chính là các ngươi khắc phục hoảng sợ phương pháp. Tại Tiêu Hoài Ngọc chỉ huy cùng khích lệ dưới. Đệ nhị thập sĩ tốt anh dũng giết địch, người cầm đao cận chiến chém giết, đồng thời phòng ngự, bởi chỉ có Tiêu Hoài Ngọc một người trong tay có sóc. Cho nên nàng đã biến thành chủ yếu tiến công nhân viên. Mặc dù như thế, trong đội ngũ vẫn là xuất hiện thương vong. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Hoài Ngọc chỉ có thể nắm chặt trong tay sóc, đem thấy được kẻ địch từng cái đẩy lùi. Đại Vũ, cẩn thận phía sau, 8 người. Tại một phen khổ chiến sau khi, cuối cùng chỉ còn dư lại 5 người. Nếu không là Tiêu Hoài Ngọc phản ứng cấp tốc, Vương Đại Vũ tối nay e sợ cũng muốn an nghỉ ở đây. Thập trưởng, quá đen, căn bản là không nhìn thấy. Đại tướng quân tại sao muốn tắt cây đuốc? Mọi người thở hồng hộc nói rằng, binh lực chúng ta quá ít. Nếu như bại lộ với dã, sẽ hoàn toàn bị vi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, bên kia có quang, chém giết thì, bọn họ bị Tề Quân bức đã đến một chỗ chân núi. Song khi Tiêu Hoài Ngọc nhìn thấy ánh lửa thì, nhưng triệt để mắt choáng váng. Này lửa, là ăn thịt người lửa. Hầu như một toàn bộ thôn trang, đều bị đại hỏa nuốt chửng. Tiêu Hoài Ngọc ngửi thấy được nồng nặc người thịt chi vị. Nghe được dân chúng tan nát cõi lòng kêu khóc, tầng dưới chót bách tính gào khóc. Cũng không có để những này người thả tay xuống chung đồ đao. Như vậy hung ác, để từ tầng dưới chót mà đến Tiêu Hoài Ngọc, triệt để nổi giận, nếu như không phải Tòng Quân, nàng đem cùng những này người như thế, thấp hèn như run rế, mặc người sâu xé, thậm chí sẽ không có người lưu ý. Chết tiệt, là các ngươi, nhưng vẻn vẹn chỉ là nắm cướp chém giết cũng không thể thay đổi cái gì. Dù cho nàng có lấy một địch 100 chi dũng, cũng không cách nào xoay chuyển thế cuộc, giải cứu dân chúng vô tội. Nàng từ sơn vang vọng Tề Quân tiếng trống chung nhận biết. Cuối cùng tìm tới quân địch chỗ chỉ huy tại đại khái vị trí. Thế là từ một tên chết đi bắn sĩ trong tay, đẩy ra hắn nắm chặt cung tên. Nàng đem mục tiêu nhìn về phía mặt khác một tòa chót vót cao sơn. Đại Vũ, ứng hồi. Yểm hộ ta lên núi. Tiêu Hoài Ngọc nói. Tác giả có lời muốn nói. Đại tướng quân, phiêu kỵ tướng quân đều là vinh dự tên gọi. Tán giai, chiến tranh là tàn khốc ha. Mỗi cái thời đại, chỉ cần là bạo phát chiến tranh, nhân khẩu đều là kịch liệt giảm thiểu. Cảm tạ tại 2023-04-14-08-49-24-2023-04-15-09-01. 03 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Peppa Oa, như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Một mũi tên ái mộ. Nguyên bảo, 3 bình, ăn đất chung 2 bình. Tây Dương, ngọt ngào 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.